Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, lần đầu tiên làm. Hóa thành vũ trụ chất dinh dưỡng. Cũng coi như là vì vũ trụ xanh hóa sự nghiệp làm cống hiến, lúc này. Huyền Ngư là như vậy tưởng. Hai ngày nghỉ ngơi thời gian thoảng qua. Thứ hai tiến đến. Đế đô đại học xem như hoàn toàn khai giảng, căn cứ bản vẽ mặt phẳng đi vào thiên văn hệ bên này. Mới vừa đẩy khai phòng học môn, Huyền Ngư liền ngây ngẩn cả người, toàn bộ năm nhất trong phòng học. Cũng chỉ rải rác ngồi bốn người mà thôi. Hơn nữa nàng, tổng cộng năm cái, có phải hay không? Quá quạnh quẽ một ít, tựa hồ là nhìn ra nàng hoang mang. Phụ đạo viên không khỏi cố gắng nói. Ta trường học cái này chuyên nghiệp mới vừa khai, ít người một chút là có thể lý giải, nàng nói năng có khí phách. Tin tưởng có các vị đồng học nỗ lực, ở không lâu tương lai, chúng ta đế đại thiên văn hệ, sẽ không so khác trường học kém. Vì rằng khởi bước vãn, nhưng là chất lượng cao A. Năm nay chiêu tiến vào này mấy cái học sinh, đều không phải tầng trời thấp bay qua cái loại này. Mà là chân chính hướng về phía cái này chuyên nghiệp tới, bốn người mà thôi. Lẫn nhau giới thiệu căn bản không dùng được bao lâu thời gian, ở khác lớp còn tại tiến hành tự giới. Thiệu thời điểm, Huyền Ngư bọn họ đã bắt đầu chính thức đi học, ít người liền điểm này chỗ tốt. Rõ ràng là giảng bài, chính là thượng thành một chọi một hiệu quả, đối lập siêng năng. Hấp thu sách vở tri thức bốn cái tay mới. Sư mẫu là vật lý chuyên gia, từ nhỏ liền chịu đủ hun đúc Huyền Ngư muốn nhẹ nhàng nhiều, càng đừng nói về đối vũ trụ cùng với thiên thể lý giải, ngay cả lão sư, đều bị nàng tuộc như lòng bàn tay bộ dáng cấp kinh tới rồi. Lâm Ánh Ngư đồng học, người phía trước có thâm nhập nghiên cứu quá phương diện này tri thức sao? Ngoặc kép, nếu tận mắt nhìn thấy đến tính nghiên cứu nói, Huyền Ngư gật gật đầu. Có, khó trách lão sư lộ ra thấy nhiều không trách thần sắc. Đến nỗi bên cạnh mấy cái đồng học, đồng dạng trong lòng cực kỳ hâm mộ, gia đình điều kiện hảo chính là khởi điểm cao, bọn họ cho rằng. Huyền Ngư nếu không có phương pháp, nếu không chính là trong nhà có trang bị tương quan thiết bị tuy rằng quý. Nhưng đối xí nghiệp lão tổng nữ nhi tới nói, hẳn là không tính cái gì vấn đề lớn, đi, tùy ý bọn họ hiểu lầm. Chuyện này Huyền Ngư thật sự không có biện pháp giải thích 7-8 đường khóa sau. Lão sư bố trí khai giảng tới nay lần đầu tiên tác nghiệp đề mục. Là có quan hệ với Lộc Phương Tinh. Không cần các ngươi hiện tại có bao nhiêu chuyên nghiệp. Nói chuyện các ngươi hiểu biết cùng cảm quan liền hảo, lần đầu tiên sao? Lão sư yêu cầu cũng không tính nghiêm khắc. Thậm chí rộng thùng thình lợi hại, thứ hai tuần sau nhớ rõ đem tác nghiệp giao đi lên, ngó trái ngó. Phải, viên tinh cầu này đều thập phần quen mắt vì tiến thêm một bước xác định. Giờ sách vở, còn có tương quan văn hiến tư liệu. Huyền Ngư chụp mấy tấm hình ảnh phát đến Lục Thần Kích tài khoản thượng. Thứ này, người gặp qua sao? Lục Thần Kích không chút nghĩ ngợi. Gặp qua a, bất quá hiện tại đã không có. Lục Thần Kích, lần trước ta cùng hỗn độn thanh liên trận chiến ấy, đem nó đánh nát, ách, có cái gì vấn đề sao? Quả nhiên, cho nên này tác nghiệp, còn cần thiết viết sao? Nhìn rỗng tuếch sách bài tập, Huyền Ngư lâm vào trầm tư. Hết chương.